Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 93, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp mọi việc xong, Trầm Ngư đứng dậy rời khỏi văn phòng của Hà Kim Ngọc. Khi bước về phía thang máy, cô gọi điện cho Lâm Ngư. Alo, giọng nói kiêu ngạo đặc trưng của Lâm Ngư vang lên qua điện thoại. Là tôi, Trầm Ngư nói. Tống Trầm Ngư, giọng Lâm Ngư mang theo vài phần ngạc nhiên. Sao giờ cô lại gọi cho tôi? Đúng vậy, cô đoán đúng rồi. Chuyện bên công ty tôi giải quyết xong rồi. Trầm Ngư ngắt lời, cô dừng một nhịp, rồi tiếp tục. Hà Kim Ngọc sẽ giúp tôi công khai mọi chuyện. Còn cô có muốn công khai hay không thì tùy. Tôi, Lâm Ngư ngập ngừng. Trầm Ngư nhẹ giọng trấn an. Không cần thấy gượng ép đâu. Nếu cô không muốn thì thôi. Tôi sẽ không ép cô. Giờ đây, Trầm Ngư đã hiểu khá rõ về thế giới này. Nên cô biết Lâm Ngư hiện tại đang rất đau khổ. Dù công nghệ ở thế giới này phát triển đến đâu thì tư tưởng của một bộ phận người vẫn cổ hủ hơn cả Thương Lan giới mà cô từng sống. Cũng giống như việc Lâm Ngư từng bị Yến Vân Sơn lừa gạt. Nếu cô ấy chọn nói ra sự thật, chắc chắn sẽ có những người giống Trầm Ngư, cảm thông cho cô và thấy bất công thay. Nhưng cũng sẽ không thiếu những người tỉnh táo, lên tiếng. Nếu Lâm Ngư không tùy tiện yêu sớm, không ngủ với người ta sớm thế, thì làm gì có cơ hội để Yến Vân Sơn lừa. Chính Lâm Ngư theo đuổi Yến Vân Sơn trước mà. Nếu không theo đuổi thì đã không xảy ra chuyện. Sao lại đổ hết lỗi cho Yến Vân Sơn? Tại sao tuổi trẻ của phụ nữ thì gọi là thanh xuân, còn đàn ông thì không? Vì vậy, dù Lâm Ngư chọn cách nào, Trầm Ngư đều hiểu và ủng hộ cô ấy. Sau vài câu trò chuyện nữa, họ kết thúc cuộc gọi. Lúc đó, Lâm Ngư đang cuộn mình trên sofa mềm trong căn hộ của mình. Tay vẫn cầm điện thoại kề tai. Cô ấy nhìn chân chân vào màn hình TV phía trước. Bỗng bật cười thành tiếng. Cô ấy lẩm bẩm, tôi sợ gì chứ? Đúng vậy, cô ấy sợ gì cơ chứ? Là Yến Vân Sơn làm sai. Là hắn lừa gạt tình cảm của cô ấy. Nếu hắn không muốn thì chỉ cần từ chối cô ấy là được. Phải không? Cô ấy có gì S U N G vào đầu bắt hắn chấp nhận mình đâu. Vậy thì cô ấy sợ cái gì? Người nên sợ là Yến Vân Sơn mới đúng. Nghĩ thông suốt, Lâm Ngư lập tức gọi lại cho Trầm Ngư. Trầm Ngư đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cô ấy không thể là người níu chân bạn mình được. Giống như lời hứa đêm đó giữa hai người. Chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ khiến Yến Vân Sơn phải trả giá. Hà Kim Ngọc tuy không phải người tốt, nhưng năng lực nghề nghiệp thì rất đáng tin. 8 giờ tối hôm đó, khung giờ vàng của mạng xã hội, một côn giải trí nổi tiếng tên là Tiểu Tiểu Thích Hóng Dreamer đã đăng một bài Weibo mới và nhanh chóng leo lên top trending. Tiêu đề bài viết cực kỳ thẳng thắn, giả mạo nguyện vọng thi đại học, lừa tình lừa thân cô gái ngây thơ, lấy fan làm người yêu rồi đá, còn bí mật qua lại với sinh viên đại học, mời đón xem tập 1 của Những Điều Bạn Chưa Biết Về Yến Vân Sơn. Phải nói rằng, dù tiêu đề Tiểu Tiểu Thích Hóng Dreamer đặt nghe đơn giản, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Loại tiêu đề như thế, dù người chưa biết Yến Vân Sơn là ai cũng sẽ nhấp vào xem. Bởi vì tò mò là bản năng của con người, và bất kỳ nội dung nào trong tiêu đề cũng đủ để bùng nổ tranh luận. Mà khi tất cả những chuyện đó lại gộp vào cùng một người, thì sức công phá không đơn giản chỉ là một. 2. Nội dung bài viết cũng rất đơn giản. Với giọng điệu của một người thích hóng Dreamer, Tiểu Tiểu Thích Hóng Dreamer kể lại quá trình đào ra phốt của Yến Vân Sơn và đưa ra các bằng chứng xác thực. Về phía nạn nhân, bài viết chỉ nêu tên hai người, nhưng không nhắc trực tiếp đến Trầm Ngư và Lâm Ngư. Dù vậy, ai từng xem sâu anh và cô ấy hai, hoặc biết chút thông tin về Trầm Ngư, thì đọc qua cũng biết họ chính là cô A và Kobe, cả bài viết dài chừng 1.000 chữ, nhưng dưới lối kể sinh động của Tiểu Tiểu thích hóng Bremer, cư dân mạng càng đọc càng sốc càng im lặng, bình luận bắt đầu dậy sóng. Tôi phải công nhận, Yến Vân Sơn đúng là người đàn ông kho tàng, chưa từng thấy ai bạc đến vậy, rảnh quá tôi ngồi đếm thử. Yến Vân Sơn vào nghề 7 năm mà đã có 6 bạn gái. Quả là xứng đáng với danh hiệu ngôi sao hạng S, bài trên đếm thiếu rồi. Còn có Tống Trầm Ngư, mối tình đầu của anh ta nữa. Phải là 7 người, theo thông tin leak từ Tiểu Tiểu, Tống Trầm Ngư là bạn gái đầu tiên, Lâm Ngư là bạn gái thứ hai, bị lừa là mối tình đầu thứ ba và thứ tư chưa rõ. Thứ năm là Trần Hàm Vân, từng đồn đính hôn, còn Cố Dai Dai chắc là một trong số thứ sáu hoặc thứ bảy. Vì Trầm Ngư từng nói, bốn khách mời nữ của anh và cô ấy hai đều từng hẹn hò với anh ta. Phân tích hợp lý, đã bấm like, phần bình luận dưới bài viết càng lúc càng sôi nổi. Bình luận phân tích danh sách bạn gái cũ của Yến Vân Sơn còn được đẩy lên top hot comment. Tuy nhiên, fan của Yến Vân Sơn cũng nhanh chóng kéo tới phản công. Cái tài khoản marketing rác rưởi này, bịa chuyện về anh Yến nhà tao à, mong nhà mày sớm gặp nghiệp báo. Làm người phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Tôi tin anh Yến của tôi không phải loại người đó. Nhất định là có kẻ ghen tị với độ nổi tiếng của anh ấy nên muốn bôi nhọ thôi. Studio của Yến Vân Sơn cũng đã công khai phản hồi về sự việc, nhưng nội dung chỉ đơn giản là một ảnh chụp màn hình thư luật sư kèm theo một câu duy nhất: mạng Internet không phải nơi vô pháp vô thiên. Đối với những cá nhân đang lan truyền tin đồn thất thiệt về ông Yến Vân Sơn, công ty chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Yến Vân Sơn. Văn phòng luật sư Hải Thành có được thư luật sư này làm chỗ dựa, fan của Yến Vân Sơn càng tin chắc rằng thần tượng của họ đang bị oan uổng. Họ lập tức lao vào các diễn đàn, cãi nhau kịch liệt với cư dân mạng, những người bắt đầu hoài nghi Yến Vân Sơn sau vụ việc. Nhiều người cũng đã tìm ra tài khoản Weibo của Trầm Ngư và Lâm Ngư. Một số người gửi tin nhắn riêng yêu cầu hai cô lên tiếng làm rõ. Số khác kích động hơn thì buông lời mắng chửi ác ý trong hộp thư cá nhân. Tuy nhiên, mặc cho dư luận xôn xao, cả Trầm Ngư và Lâm Ngư đều giữ im lặng. Mãi đến sau nửa đêm hôm đó, khi chủ đề này đã leo lên hot search suốt cả ngày và những ai cần biết cũng đã biết, Trầm Ngư và Lâm Ngư mới lần lượt đăng bài trên Weibo. Bài đăng của Trầm Ngư là một đoạn văn bản, trong đó cô khách quan thuật lại quá trình yêu đương 3 năm giữa Nguyên Chủ và Yến Vân Sơn, cùng nguyên nhân chia tay. Hình ảnh đính kèm bao gồm phiếu điểm thi đại học của Nguyên Chủ 2 năm trước, thư trúng tuyển đại học tại Hải Thành, ảnh chụp tin nhắn chửi rủa từ fan Yến Vân Sơn gửi cô trong những ngày qua. Cuối bài, Trầm Ngư nói bằng giọng điệu tự giễu: tôi không biết mọi người nghĩ sao, nhưng giấc mơ của tôi đã bị Yến Vân Sơn phá tan. Chuyện ấy xảy ra đã 7 năm rồi, mà tôi vẫn không thể quên được. Tiểu Tiểu thích hóng Dreamer nói đều là thật. Những lời tôi nói trong livestream cũng là sự thật. Tin hay không là quyền của mọi người. Nhưng điều tôi muốn nói là, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Yến Vân Sơn. Và tôi không hối hận vì đã vạch trần anh ta. Mặc dù chỉ là vài dòng chữ, nhưng trong mắt cư dân mạng, dường như có thể thấy được hình bóng một cô gái chất chứa đầy ấm ức và tổn thương. Còn Lâm Ngư thì đăng một đoạn video. Trong video, cô gái xuất hiện với gương mặt tái nhợt, tóc tai rối bời, giọng nói khàn khàn: xin lỗi vì đã chậm trễ phản hồi chuyện này, khiến các fan yêu thương tôi phải lo lắng. Cô ấy cúi đầu, tư thế co rút như đang che giấu sự tổn thương sâu sắc. Tôi cần một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi có thể kể với mọi người về chuyện nhục nhã ấy. Một chuyện từng khiến tôi đau khổ đến mức suýt tự sát. những gì blogger kia đăng lên hot search đều là sự thật. Tôi chính là con ngốc trong câu chuyện đó, người bị Yến Vân Sơn lợi dụng làm người thay thế, rồi bị anh ta vô tình vứt bỏ. Tôi vẫn còn lưu những đoạn chat giữa tôi và anh ta trong điện thoại. Nếu ai cần, tôi có thể chia sẻ. Sau khi hai bài đăng này lên sóng, lập tức được cư dân mạng đẩy lên top 3 hot search của Weibo. Cùng với bài phản hồi của Yến Vân Sơn, dư luận bắt đầu nổ ra tranh cãi sôi nổi. Không bàn chuyện khác, chỉ riêng việc Yến Vân Sơn dám tự ý sửa nguyện vọng thi đại học của Trầm Ngư là tôi đã muốn vặn đầu anh ta rồi. Đại học A đấy, nếu tôi mà đậu được A, cả làng chắc mở hội rước trống chiêng luôn. Ai cho anh ta cái quyền sửa đổi tương lai người khác chứ? Là học sinh cấp 3, tình cảm bị tổn thương thì tôi còn chịu được. Nhưng nếu dám phá hoại nguyện vọng thi đại học của tôi. Xin lỗi, hôm đó chỉ một trong hai đứa sống sót ra khỏi phòng thôi. Tên khốn Yến Vân Sơn đã làm chuyện như vậy còn dám hỏi tại sao cô ấy giận. Hắn có còn là con người không? Lâm Ngư thật đáng thương. Cô ấy chẳng giống Trầm Ngư chút nào. Chỉ vì tên có chữ Ngư giống nhau mà bị biến thành thế thân. Tên Yến Vân Sơn đúng là có bệnh. Thương Lâm Ngư và Trầm Ngư của tôi. Gặp phải loại người như Yến Vân Sơn đúng là xui tám đời. Giờ còn bị fan của hắn chửi nữa chứ. Toàn là bịa đặt. Chắc chắn có người thuê hai con đó đến bôi nhọ anh Yến nhà tôi. Loại đàn bà mặt dày. Fan Yến Vân Sơn phía trên bớt kích động đi. Mấy người càng nhảy dựng lên. Anh nhà mấy người càng tiêu đời nhanh. Bịa chuyện. Thời gian đâu mà dựng nên một. Phốt. Sơ hở dễ bị lật tẩy đến vậy để gài anh ta chứ. Tuy nhiên, không phải tất cả fan của Yến Vân Sơn đều mù quáng. Một số người lý trí hơn, sau khi đọc bài đăng của Trầm Ngư và Lâm Ngư, đã dần bình tĩnh lại. Họ vốn biết rõ con người của Yến Vân Sơn hơn người ngoài. Nên từ những biểu hiện của Lâm Ngư, họ cảm nhận được điều gì đó không đúng. Trong một group kín của fan Yến Vân Sơn, một fan kỳ cựu người đã theo hắn từ những ngày đầu debut lên tiếng. Tôi không rõ lắm về Trầm Ngư, nhưng lời của Lâm Ngư thì tôi tin. Trước đây, cô ấy và anh và Yến Vân Sơn cùng chung quản lý. Tôi từng thấy hai người đi mua sắm cùng nhau. Lúc đó, Yến Vân Sơn nói là sắp đến sinh nhật mẹ nên nhờ Lâm Ngư. Với tư cách phụ nữ, tư vấn chọn quà, khi đó, vì quá tin tưởng và yêu mến Yến Vân Sơn, fan này dễ dàng chấp nhận lời giải thích ấy. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng lẽ hắn không có chị em? Họ hàng nữ nào mà phải nhờ đồng nghiệp đi chọn quà? Cách hành xử đó không giống với mối quan hệ. Đồng nghiệp, lạnh nhạt mà hắn luôn thể hiện trước công chúng. Càng nghĩ, các thành viên trong group càng thấy có gì đó mờ ám. Dù có che giấu cỡ nào, thì Yến Vân Sơn cũng sống giữa xã hội loài người, mà đã là người thật việc thật, thì fan trung thành vẫn luôn nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất của hắn. Chẳng qua trước giờ họ đã quá tin tưởng, hoặc cố tình bỏ qua mà thôi. Còn giờ đây, khi Trầm Ngư và Lâm Ngư dũng cảm xé toang chiếc mặt nạ hoàn hảo ấy, tất cả những dấu hiệu nhỏ nhặt từng bị bỏ qua đều trở thành bằng chứng vạch trần bản chất thật sự của Yến Vân Sơn. Đúng lúc đó, lại có thêm một người trong group lên tiếng. Tôi nói thật nhé, tôi từng học chung trường cấp 3 với Yến Vân Sơn. Anh ta và Trầm Ngư khi đó rất nổi trong trường. Nhưng sau kỳ thi đại học thì hai người chia tay vì lý do gì đó. Hai tờ phiếu điểm mà Trầm Ngư đăng là thật. Sau đó cô ấy có quay lại trường tôi để học lại năm cuối. Fan này học dưới Yến Vân Sơn một khóa. Khi lên lớp 12 và thấy Trầm Ngư học ở lớp bên cạnh, cô ấy từng bất ngờ vài ngày liền. Bởi vì thành tích của Trầm Ngư rất tốt, nên việc cô học lại khiến ai cũng thắc mắc. Khi đó có tin đồn là cô điền sai nguyện vọng, nên đành phải ôn thi lại một năm. Vì lý do đó nghe khá hợp lý nên mọi người không ai hỏi gì thêm. nhưng sự việc đó để lại ấn tượng rất sâu với người này. Và khi thấy bài đăng của Trầm Ngư tối nay, cô ấy lập tức liên tưởng lại quá khứ. Group fan đột ngột rơi vào im lặng. Trầm Ngư và Lâm Ngư có thể là người ngoài, nhưng người vừa lên tiếng lại là thành viên kỳ cựu trong group. Những gì hai người này nói không thể dễ dàng bỏ qua. Một lúc sau, cuối cùng có người phá tan sự im lặng. Xin lỗi, tôi rời nhóm đây. Tôi không thể chấp nhận việc thần tượng mình lại là kẻ cặn bã như thế này. Cô ấy từng thích một Yến Vân Sơn tỏa sáng, dịu dàng, tốt bụng, một người khiến cô ấy ngưỡng mộ. Không phải một Yến Vân Sơn dám sửa nguyện vọng của người khác và đùa giỡn tình cảm của những cô gái ngây thơ. Mà hai chuyện đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngoài Tống Trầm Ngư và Lâm Ngư, Tiểu Tiểu Thích Hóng Dreamer cũng từng đề cập trong bài đăng Weibo hai ngày trước rằng Yến Vân Sơn còn từng thao túng cảm xúc của phe nữ, lừa tình rồi vứt bỏ, đồng thời bí mật qua lại với các nữ sinh đại học. Sau khi người đầu tiên đăng bài tuyên bố bỏ theo dõi và rời nhóm fan, những người khác trong group cũng lần lượt làm theo. Trong lúc đó, vẫn có một số fan trung thành với Yến Vân Sơn, cố gắng ngăn cản, thậm chí mắng mỏ những người rời nhóm. Họ buộc tội người khác không đủ yêu thương Yến Vân Sơn và chất vấn vì sao lại tin lời mấy người phụ nữ độc ác như Tống Trầm Ngư và Lâm Ngư mà không tin hắn. Tuy nhiên, những lời đó không thể ngăn cản làn sóng thoát fan đang diễn ra âm ỉ. Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều nơi khác. Bởi vì hình tượng trước giờ của Yến Vân Sơn là nam thần dịu dàng, ấm áp, nên một bộ phận lớn fan của hắn là fan bạn gái. Ngay từ đầu, khi hắn tham gia show hẹn hò, những fan này đã thấy không vui. Chỉ là khi ấy họ tự an ủi bản thân rằng game show cũng chỉ là show thôi mà, diễn là chính. Nhưng giờ đây, khi sự kiện hai cô bạn gái cũ cùng lúc vạch mặt Yến Vân Sơn nổ ra, dù có còn thích khuôn mặt của hắn đến đâu, họ cũng không còn lý do gì để tiếp tục ủng hộ. Fan bạn gái vốn là một nhóm fan vừa si tình vừa dễ tan vỡ. Khi yêu một nghệ sĩ, họ có thể bất chấp tất cả, liều mạng bảo vệ thần tượng. Nhưng một khi nghệ sĩ đó có bạn gái hoặc phá vỡ hình tượng trong lòng họ, họ lại có thể lập tức quay lưng, thậm chí tàn nhẫn chuyển nhà sang idol khác. Lần này, Yến Vân Sơn không chỉ có bạn gái, mà là có cả một danh sách phốt, khiến hình tượng mà fan từng nâng niu vỡ vụn hoàn toàn. Giờ đây, những fan đó nhìn hắn và chỉ thấy hắn cũng chẳng khác gì mấy gã đàn ông ngoài kia. Bề ngoài nói rằng muốn tìm người yêu thật lòng để kết hôn, nhưng sau lưng lại hết lần này đến lần khác lừa dối, tổn thương những cô gái vô tội. Thế nên, làn sóng fan quay lưng, chửi rủa Yến Vân Sơn hoàn toàn nằm trong dự đoán của Trầm Ngư. Cách chương.